Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1076, chương 1451, Tần Vân ra tay. Theo cỗ này sát ý, bọn hắn phảng phất cảm giác được, một cỗ khí tức tử vong, đang ở đập vào mặt, ngươi cho rằng, bản đế không dám giết các ngươi. Tinh đế trong mắt, sát ý khôn cùng. Một bầy kiến hôi, dám uy hiếp hắn, tinh đế, ngươi muốn giết, vậy liền giết đi, minh thần khẽ cắn răng, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nhìn xem tinh đế, nhưng trong lòng hắn, tại thời khắc này, lại điên cuồng run rẩy lên, Long Tinh, sẽ giết hắn sao? Hắn không thể giết, nhưng bản đế có khả năng, nhưng ngay tại tinh đế, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ thời điểm. Một đạo thanh âm trầm thấp, đột nhiên vang lên, mà nghe được đạo thanh âm này Long Tinh, trong mắt hào quang tăng vọt, minh thần đám người, vẻ mặt cũng đại biến, Chu Tước Đế cùng Dương Trùng, trong mắt càng là mừng rỡ không thôi. Hai người hướng bên người nhìn lại, chỉ thấy một vị thiếu niên, đạp không tới, thiếu niên, đi rất chậm, nhưng thiếu niên mỗi một bước, nhưng lại ẩn chứa huyền diệu chi lý, vừa sải bước ra, lại là khoảng cách 10 triệu dặm, bất quá mấy cái hô hấp, đã xuất hiện ở tinh đế bên cạnh. Tu La Đế, nhìn xem xuất hiện Tần Vân, tinh đế, có chút dừng lại, nhưng sau một khắc, tinh đế tựa hồ phát hiện cái gì, trong mắt của hắn, hào quang tăng vọt, trước mắt Tần Vân, trên người khí tức, bất quá đế tổ thập trọng, không sai, luyện hóa này chu thần kiếm trận, Tần Vân tu vi, lần nữa vượt qua tứ trọng, theo đế tổ lục trọng, tiến nhập đế tổ thập trọng, Tần Vân thức hải bên trong, cái kia 18 vạn trượng mệnh hồn tháp, tại thời khắc này, cũng bảo đã tăng tới 30 vạn trượng, trừ cái đó ra, Tần Vân trên thân, còn ẩn giấu đi một cỗ kiếm khí, cỗ khí tức kia, hết sức huyền diệu, nhưng lại cho người cảm giác, lại nguy hiểm vô cùng, cho dù là Long Tinh, trong lòng đều có chút rung động, tu vi của hắn, đã vô hạn tiếp cận với, hỗn độn thần cảnh giới, nhưng Tần Vân trên người cỗ khí tức kia, lại ngay cả hắn, đều cảm giác được nguy hiểm, Tần Vân, thấy Tần Vân, minh thần, hít sâu một hơi, Tần Vân đứng lên, này há không phải nói rõ, chu thần kiếm trận, đã rơi vào Tần Vân trong tay, minh thần, vừa rồi ngươi nói cái gì tới, muốn giết cứ giết, Tần Vân nhìn xem minh thần, đột nhiên cười nhẹ hỏi, trên mặt mặc dù che kín nụ cười, nhưng Tần Vân trong mắt, tại thời khắc này lại băng lãnh có chút đáng sợ. Vừa rồi nếu không phải Long Tinh tương trợ, vậy mình luyện hóa chu thần kiếm trận bị quấy nhiễu, hậu quả khó mà lường được. Tu La Đế, người tốt nhất đem chu thần kiếm trận giao ra, cái kia căn bản cũng không phải là ngươi hẳn là cầm đồ vật. Giao ra chu thần kiếm trận, ta có thể cho ngươi một thống khoái. Nhìn xem Tần Vân, minh thần mặt mũi tràn đầy sát khí nói, chu thần kiếm trận. Ngươi nói chính là hắn. Ong ong, từng tia gợn sóng nhộn nhạo lên. Chỉ thấy một thanh thần kiếm xuất hiện ở Tần Vân trong tay. Thanh thần kiếm này hết sức bình thường, nhưng thần kiếm bên trên thần văn tại thời khắc này lại ảo diệu vô tận. Đồng thời, tại thời khắc này, trước mắt Tần Vân trên người khí tức cũng đại biến. Minh thần chỉ cảm thấy đứng ở trước mặt mình, không nữa là một người, mà là một thanh vô kiên bất tồi thần kiếm. Cái kia thần kiếm, xỏ xuyên qua toàn bộ thiên địa, bá đạo vô song, ngươi, vậy mà luyện hóa chu thần kiếm trận. Minh thần, hít vào một ngụm khí lạnh, này chu thần kiếm trận đáng sợ. Minh thần có thể là nghe qua, nghe đồn này kiếm trận chính là thần võ chi chủ lưu lại. Hắn trình độ đáng sợ, đã vượt ra khỏi tổ khí. Quả nhiên luyện hóa, Long Tinh, trong mắt cũng lóe lên một vệt tinh mang. Nhìn xem Tần Vân, trên người hắn càng là nhịn không được bay lên một vệt chiến ý. Tần Vân thiên phú, liền hắn, đều không thể không phục. Chu thần kiếm trận, ngươi muốn, vậy liền cho ngươi, bất quá đáng tiếc là, thứ này cho ngươi, ngươi cũng không dám cầm. Thanh âm lạnh lùng vang lên, Tần Vân trong tay, cái kia thần kiếm màu xanh, trực tiếp ném ra ngoài, mà theo Tần Vân đem thần kiếm ném ra bên ngoài, đối diện Minh Thần, vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Này Chu thần kiếm trận, đây chính là Tần Vân luyện hóa. Hiện tại Tần Vân đã là Chu thần kiếm trận chủ nhân. Tần Vân hiện tại đem Chu thần kiếm trận ném cho hắn. Ở đâu là cho hắn, mà là muốn giết hắn. Đế trận, nổi giận gầm lên một tiếng. Minh Thần, điên cuồng lui lại, phía sau của hắn, 36 vị đại đế, cũng nhanh chóng tổ hợp thành đại trận. Thiên cương lực lượng, lần nữa buông xuống, một tầng vòng bảo hộ, bao phủ lại 37 vị đại đế cường giả. Thấy vòng bảo hộ buông xuống, Minh Thần tối thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau một khắc, Minh Thần vẻ mặt đột nhiên tái nhợt vô cùng. Ong ong, chỉ thấy cái kia thần kiếm tại đụng phải vòng bảo hộ trong nháy mắt, bọn hắn 36 vị đại đế tụ tập mà đáng sợ hơn cương khí, vậy mà trực tiếp tán loạn. Sau một khắc, cái kia thần kiếm lần nữa hướng hắn tới. Không tốt, Minh Thần, thần tâm run lên, chẳng biết tại sao, tại thời khắc này hắn chỉ cảm thấy một cỗ cực độ khí tức nguy hiểm truyền đến. Cỗ này khí tức nguy hiểm, khiến cho hắn hận không thể lần nữa chạy trốn. Các ngươi lên cho ta. Minh Thần, đối sau lưng 36 vị đại đế, gầm thét một tiếng, Minh Thần đại nhân, 36 vị đại đế. Vẻ mặt trong nháy mắt nhất biến. Này quỷ dị thần kiếm đánh tới, Minh Thần không tự mình ra tay, vậy mà để bọn hắn ra tay. Đây không phải để bọn hắn chịu chết sao? Các ngươi sợ cái gì? Tu La Đế tại thập trọng đế tổ chi cảnh, cho dù có này kiếm trận tương trợ, vậy cũng không có khả năng giết tất cả chúng ta. Minh Thần nhìn xem một đám đại đế, mặt mũi tràn đầy nộ khi nói, 36 vị đại đế, tại thời khắc này, vậy mà không dám hướng Tần Vân ra tay. Minh Thần đại nhân nói không sai, Tu La Đế mới đế tổ thập trọng, chúng ta có thể là 36 vị đại đế, chúng ta cũng không tin, hắn có khả năng giết tất cả chúng ta. Không sai, cùng tiến lên, chấm ngoặc kép, 36 vị đại đế. Trong mắt trong nháy mắt lạnh xuống. Sau một khắc, 36 người lần nữa tổ hợp thành đại trận. Như thế nào Chu thần? Giữa thiên địa, thần muốn thủy chu, hỗn độn có thể phá. Một kiếm vào hỗn độn, thiên hạ chỉ này kiếm. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, nhìn xem 36 vị đại đế tạo thành đại trận. Tần Vân trên mặt chút nào gợn sóng đều không có. Sau một khắc, cái kia thần kiếm đột nhiên hào quang tăng vọt, chém một cái chảm chữ theo đuổi thần trong kiếm truyền đến. Thần kiếm bên trên hạo nhiên chi khí tăng vọt, kiếm khí bén nhọn bắn mạnh mà ra, phanh phanh phanh, liên tục 36 đạo tiếng va chạm truyền đến. Hư không bên trong mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Sau một khắc, một thanh màu xanh kiếm lần nữa về tới Tần Vân trong tay. Ong ong, thần kiếm tại Tần Vân trong tay run rẩy, mà đối diện 36 vị đại đế đứng tại chỗ, trong mắt của bọn hắn có chút mang theo nộ khí, có chút mang theo sát ý, có chút mang theo ngạc nhiên nghi ngờ, có chút mang theo hoảng hốt. Vừa rồi, Long Tinh có chút rung động nhìn Tần Vân liếc mắt, mà Tần Vân sau lưng, Chu Tước Đế cùng Dương Trùng, thậm chí đều còn không biết xảy ra chuyện gì, nhanh lên, đối diện Minh Thần, tức giận quát, phanh, nhưng một khắc, Minh Thần thần tâm đột nhiên run lên, chỉ thấy 36 vị đại đế bên trong một người. Mi tâm đột nhiên nứt ra, sau một khắc, thân thể người này ngã trên mặt đất, trên người hắn khí tức nhanh chóng tán đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.